Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng, chương 11, góc truyện audio.com. Đệ tử năm ba kia cùng một nam nhân khác lên tiếng trả lời, ấn tay chân Doãn Lạc xuống, hành động của hắn bị người kiềm chế, mà trong cơ thể cũng không ngừng khuếch tán, cảm giác được đầu lưỡi của nam nhân đang lướt qua ngực của hắn ăn đừng tay. Thanh âm cự tuyệt khàn khàn không giống như chính mình, không hổ là giáo sư thể dục, dáng người cũng luyện được thật tốt. Đầu lưỡi nam nhân ở cơ bụng rắn chắc của hắn tham lam chạy loạn, tay cũng tiến vào trong quần nhỏ của hắn chạy loạn. A, không cần, Doãn Lạc không tự giác vặn vẹo thân thể, ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Nam tử cười nói, động tác càng thêm nhanh nhẹn, Ngô Ô tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng người bị dược khiêu khích ảnh hưởng tới bộ vị mẫn cảm, làm cho gã vẫn nổi lên khoái cảm. Nam tử thấy khuôn mặt cương nghị của Doãn Lạc bị che kín bởi làm cho đỏ mặt, khoái cảm nhiễm thượng lên đôi mắt đen, giống như đang dụ hoặc gã, nguyên bản gã đáp ứng thượng người này, chính mình cũng không có gì vui vẻ, nhưng hiện tại gã lại bị người có thân hình to lớn trước mặt này khơi mào tính dục. Mau, mở hai chân hắn ra, gã đối nam nhân đang ấn chân Doãn Lạc hạ mệnh lệnh, sau đó đem một ngón tay đẩy mạnh vào sau đình của hắn. Mau thả ta ra, ngươi đây là phạm vào tội hình sự. Doãn Lạc vô lực phản kháng, đành phải dùng nói chuyện dọa lui bọn họ. Gì, nam tử phát ra một tiếng tò mò, sau đó tái đẩy mạnh một ngón tay, xác định chính mình phát hiện ra điều gì. Bên trong rất chặt, lão sư, nguyên lai ngươi nơi này rất tốt, không khỏi tránh rất nhiều công phu. Khách lạp một tiếng, nghe thấy phòng nghe nhìn bị mở ra. Buông ra hắn, một thanh âm trung tính dễ nghe vang lên, người bên trong nhìn về phía cửa chỉ thấy nam hài đáng yêu nhất hướng bọn họ đi tới. Hi Nhi, Doãn Lạc kêu một tiếng, nam tử đem âm thanh kia của Doãn Lạc tiến vào tay, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Doãn Hi Nhi. Người chính là Doãn Hi Nhi, ân, thực đáng yêu, là loại hình ta thích, gã lấy ánh mắt tham lam nhìn Doãn Hi Nhi từ trên xuống dưới. Không chuẩn ngươi đối với hắn xuất thủ, Doãn Hi Nhi là của ta. Chấm, đệ tử năm ba kia bất mãn kháng nghị nói, Doãn Hi Nhi muốn đi đến bên người Doãn Lạc lại bị nam tử lấy thân hình che đường đi. Cùng ta ngoạn ngoạn đi, ta sẽ cho ngươi thoải mái. Nam tử vươn tay, lấy mu bàn tay ma sát khuôn mặt nhẵn nhụi của Doãn Hi Nhi, nhưng tại một khắc lại che bụng ngồi xổm xuống, Doãn Hi Nhi nhấc chân phải nhắn ngay cổ của nam tử mãnh liệt đá một cái, nam tử bị đá té trên mặt đất đứng dậy thống khổ rên rỉ. Mà nam nhân đứng bên sườn kinh ngạc đứng tại chỗ, thiếu niên nhìn nhu nhược thế này cư nhiên đem lão đại. Hắn đồng thời do dự muốn hay không ra, lại nghe đệ tử năm ba kia nói. Đi mau, hắn là chủ tướng của hội karate. Hai người vội vàng lôi kéo nam nhân bị Doãn Hi Nhi đả thương chật vật đào tẩu, kia bị Doãn Hi Nhi đả thương nam tử chật vật đào tẩu. Doãn Hi Nhi vốn định đuổi theo trước nhưng phát hiện sắc mặt Doãn Lạc ửng hồng, y đến gần Doãn Lạc nâng hắn ra khỏi phòng nghe nhìn, y biết Doãn Lạc bị hạ dược nhưng y không nghĩ ở trong này giúp hắn giải quyết, vẫn là về nhà đi. Trong phòng to như vậy, hai thân thể nam tính kịch liệt quấn quýt lấy nhau, sau khi qua kích thích đến cuồng loạn, Doãn Hi Nhi từ trong thân thể Doãn Lạc rời khỏi, hai người mệt mỏi ngã vào giường thở hổn hển. Doãn Hi Nhi từ trong mệt mỏi khôi phục lại, y ôm thân thể rõ ẩn lạc nói. Ta thích ngươi, góc truyện audio.com. Doãn Lạc bởi vì mới trải qua yêu cầu cuồng dã của Doãn Hi Nhi, thể xác và tinh thần đều còn bị vây trong mệt mỏi cùng dư vị cao trào vừa qua đi, cho nên đối với chuyện này hắn không có chút phản ứng. Lạc ta yêu ngươi, Doãn Hi Nhi ghé vào lỗ tai hắn lần nữa thông báo tình cảm. Lần này Doãn Lạc cuối cùng cũng phản ứng, y đầu tiên là mãnh liệt chấn động, sau đó hoài nghi nhìn Doãn Hi Nhi. Ngươi, nói cái gì, ta yêu ngươi, ta thực hảo yêu ngươi, không phải tình yêu đối với phụ thân, mà là tình cảm đối với tình nhân, mỗi lần nhìn thấy ngươi, lòng ta lại kìm không được muốn đem ngươi đẩy ngã. Trong ánh mắt của y đầy sự kiên quyết không phủ định. Đối phương nói rõ như vậy, không thể làm cho Doãn Lạc hàm hồ nói dối. Điên, ta là phụ thân ngươi. Hắn khởi gương mặt nói. Cũng không phải thân sinh, cho dù là thân thì tính sao, yêu chính là yêu, người ta cũng không có thể thay đổi. Ta không thương ngươi, ta yêu thủy chung chỉ có. Mẹ ta, Doãn Hi Nhi đem lời hắn nói tiếp. Doãn Lạc lộ ra biểu tình ngươi biết thì tốt rồi, hơn nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi rất lớn, nhưng lời nói kế tiếp của đối phương lại làm cho hắn không thể thả lòng. Cho dù ngươi yêu mẹ ta lại như thế nào, mụ mụ đã không thể, cho nên ngươi chỉ có thể nhận ta. Chấm chấm, Doãn Lạc ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Doãn Hi Nhi, sau đó nghiêng người lưng đối mặt đối phương, thì thào tự nói. Đêm nay mộng thật đúng là kỳ quái. Hắn áp dụng giả ngu thái độ tiêu cực, chuyện vớ vẩn như vậy như thế nào không phải mộng, hắn chỉ có thể nói như vậy thuyết phục chính mình. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi. Doãn Hy Nhi chặn thân mình hắn, nói ra liên tiếp lời tỏ tình, khiến cho hắn nhìn thẳng vào sự thật. Ta yêu ngươi, ta không thương ngươi, ta sẽ cho ngươi yêu thượng ta. Không cần rất tự tin, ta chỉ yêu Vũ Tư. Đừng lo ta sẽ làm cho ngươi quên mụ mụ. Không có khả năng, phải không? Kia trước từ thân thể bắt đầu đi. Tiếp theo trong phòng lại bắt đầu một hồi kịch liệt ái dục, đêm còn rất dài. Hoàn, cách chương.